Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, nghe gió biện vị. Từ Ngôn hai tay đã không có bao nhiêu khí lực, hắn thể lực tại trải qua một đêm chém giết càng là phù phiếm không thôi. Muốn trốn qua Liêu Cửu Minh truy sát căn bản không có khả năng. Sắc trời đã dần dần sáng lên, ở lại bên ngoài lời nói. Từ Ngôn cơ hồ không có nửa phần đường sống. Hắn đành phải phóng tới tối như mực bếp sau. Chỉ có trong bóng đêm, ỷ vào mắt trái có thể nhìn ban đêm năng lực, hắn mới có thể thêm ra một tia sinh cơ. Nếu không lời nói, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ không có trốn hướng nơi khác mà là nhằm vào hướng về sau chủ, Liêu Cửu Minh tuy nhiên theo đuổi không bỏ, lại không có dùng ra toàn lực. Bếp sau rất lớn, chẳng những tạp vật phong phú, lúc này càng là tối như mực một mảnh. Nếu như Lô Hải thật núp ở bên trong, hắn Liêu Cửu Minh một đầu xông đi vào chẳng phải là thiệt thòi lớn. Đuổi tới trước cửa, Liêu Cửu Minh thì dừng lại. Bếp sau chỉ có một đại môn, lại không lối ra. Cái kia cổ quái tiểu đạo sĩ là trốn không thoát. Nhớ tới trước đó khối kia lực đạo cực lớn cục đá, Liêu Cửu Minh ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Giơ kiếm trước người, đem bếp sau đại môn khác một bên khung cửa chém đứt. Lúc này mới theo cạnh cửa vừa sải bước đi vào. Rách dưới cửa gỗ kẹt kẹt ngã xuống. Trước đó bị hàn lôi phá tan cửa bên trái khung, tăng thêm Liêu Cửu Minh chặt mục cửa bên phải khung, để bếp sau đại môn nhìn giống như một trương thú khổng lồ miệng rộng. Phân mảnh gạch ngói giống như miệng thú bên trong răng nanh. Theo Liêu Cửu Minh xông vào bếp sau bắt đầu, trong phòng trở nên an tĩnh lại. Ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, Từ Ngôn lấy phải tay chăm chú địa nắm bắt cục đá, lại không có lập tức phát ra. Trong mắt hắn, Liêu Cửu Minh chính ngồi xổm tại cửa ra vào, không nhúc nhích, hai con mắt giống như dã giống như lang lóe ra hàn quang, hai cái lỗ tai lúc mà run rẩy, nhìn tựa như cảnh giác chó hoang đang phân biệt lấy con mồi phương vị một dạng. Từ Ngôn lâu dài lên núi, hắn hết sức rõ ràng lũ dã thú run run lỗ tai mục đích. Đó là tại lấy vượt xa nhân loại thính giác tại phân biệt nguy hiểm hoặc là tìm kiếm thức ăn. Hắn có thể nghe gió biện vị. Từ Ngôn vốn là chìm đến đáy cốc tâm, lúc này càng thêm trở nên nặng nề. Bếp sau bên trong hắc ám là hắn sau cùng một tia chuyển bại thành thắng cơ hội. Bởi vì hắn hai tay miễn cưỡng còn có thể đánh ra một lần cuối cùng, cũng đừng quan tâm lần thứ ba. Phi thạch, đánh ra về sau, hai cánh tay hắn hội triệt để phế bỏ. Không có nửa năm điều dưỡng là không nhấc lên nổi. Vốn cho rằng sau cùng sát chiêu lại ở hắc ám che giấu phía dưới thành công. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Liêu Cửu Minh nếu quả thật có thể nghe gió biện vị lời nói, hai phát phi hoàng là giết không được hắn. Địch nhân có thuần thục kiếm pháp tại thân, lại có thể nghe gió biện vị, phát ngăn phi thạch cũng liền trở nên càng thêm dễ dàng lên. Từ Ngôn lần này đoán được thực không sai, bởi vì sông mở thứ hai mạch tiên thiên võ giả thì sẽ có được nghe gió biện thế năng lực. Từ Ngôn phi thạch xác thực rất mạnh, thế nhưng là duy nhất không đủ cũng là phi thạch xuất thủ sau tin đồn. Nếu như đối phương có thể nghe gió biện vị, phi thạch uy hiếp sẽ trở nên thấp hơn. Tử cục, chạy đến hắc ám tiểu đạo sĩ, chẳng những không có đến bất kỳ tiên cơ, ngược lại đem chính mình lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Căn này tối om phòng lớn, có lẽ sẽ thành Từ Ngôn mai cốt chi địa. Hoàng Minh biết rõ lâm vào tử cục, Từ Ngôn trong lòng nặng nề ngược lại bị quét sạch sành xanh. Một cỗ bạo lệ dần dần xâm nhập trái tim, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Gắt gao cắn chặt răng quan, thì giống như sắp chết hung thú, làm Từ Ngôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu dữ tợn thời điểm. Cửa Liêu Cửu Minh chậm rãi đứng lên, bếp sau bên trong chỉ có một người. Đây là Liêu Cửu Minh đang nghe gió biện vị về sau kết luận. Nhị mạch tiên thiên võ giả năng lực, để Liêu Cửu Minh có được viễn siêu một mạch thực lực võ giả. Bếp sau nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Loại trình độ này nhà gỗ, Liêu Cửu Minh xác định trong phòng phải chăng có người ẩn thân căn bản cũng không khó. Tiếng hít thở âm thành Liêu Cửu Minh phân biệt nguy hiểm thủ đoạn. Hắn đã tại cửa ra vào ẩn núp một đoạn thời gian. Mà toàn bộ bếp sau bên trong trừ nơi hẻo lánh nhỏ bé hô hấp bên ngoài. Không có người thứ hai. Đã không có mai phục. Như vậy bếp sau bên trong cũng chỉ có cái kia tiểu đạo sĩ một người mà thôi. Lấy Lô Hải năng lực. Là tránh không khỏi nghe gió biện vị. Sau đó vị này đại trại chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn địa chậm rãi bước tới. Chỉ cần chế phục người tiểu đạo sĩ kia. Hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Liêu Cửu Minh làm việc tiến phương hướng. Chính là Từ Ngôn tránh né địa phương. Khi nhìn đến đối phương sau khi đến gần. Từ Ngôn bỗng nhiên lui hướng một bên. Thuận tay đem một cái tô lớn ném ra ngoài đi. Răng rắc. Tô lớn bị một kiếm mở ra. Liêu Cửu Minh thân hình càng là vội vã lướt đi. Đã xác nhận đối phương phương vị. Hắn này có thể đợi được đối phương ra lại phi thạch. Càng là luống cuống tay chân. Cho dù tuyệt kỹ tại thân cũng không phát huy ra bao nhiêu. Điểm này là nhân tính bệnh chung. Liêu Cửu Minh lịch duyệt cũng không cạn. Đối mặt một cái nửa đại hài tử. Hắn hết sức rõ ràng chính mình nên ứng đối ra sao. Kiếm tùy thân động. Liêu Cửu Minh trường kiếm còn giống như rắn độc đâm ra đi. Theo sát Từ Ngôn thân ảnh. Vừa rồi tại cửa ẩn núp, Liêu Cửu Minh chẳng những vì nhận ra trong phòng lớn có tồn tại hay không lấy mai phục. Hắn cũng tại thích ứng lấy trong phòng hắc ám. Trong một giây lát công phu mà thôi, ánh mắt hắn đã có thể mơ hồ thấy rõ trong phòng tình huống. Chỉ ít tại Từ Ngôn phi thân mà ra thời điểm, hắn có thể triệt để nhận ra tới. Giảo hoạt phi thiên Ngô Công, tại một thiếu niên người trước mặt chiếm hết thượng phong. Chẳng những kiếm pháp cao siêu, tại lộn xộn bếp sau bên trong, Liêu Cửu Minh thân hình còn cực kỳ linh hoạt, cái kia phi thiên Ngô Công ngoại hiệu cũng không phải nói không. Một chân đạp lên bếp lò, mượn đạp thực sự lực đạo, Từ Ngôn thân hình sau đó một khắc hướng, về, sau lật qua, lúc này mới tránh đi chặn ngang chém tới một kiếm. Bếp lò phía trên nồi sắt lớn bị Liêu Cửu Minh một kiếm bổ ra một cái cự đại khe. Lăn lông lốc, Từ Ngôn sau xoay người tử lăn khỏi chỗ, đứng lên nhào về phía chồng chất mì sợi địa phương. Hắn muốn truyền ra mặt trắng đến ngăn cản cường địch, không đợi hắn đuổi tới phụ cận. Sau lưng lần nữa truyền đến kiếm phong, mắt thấy mặt cái túi đang ở trước mắt. Bất đắc dĩ Từ Ngôn đành phải bỗng nhiên chùn xuống thân thể. Chật vật cùng cực địa tránh đi một kiếm, hắn thân thể cũng thuận thế té ngã trên đất. Không đợi hắn đứng lên, tim bị một cái chân to gắt gao dẫm ở. Một đêm bận rộn cùng chém giết, tăng thêm hai tay truyền đến nỗi khổ riêng. Từ Ngôn dù sao vẫn là người thiếu niên. Hắn đã hết sức, cuối cùng không có tránh thoát phi thiên Ngô Công truy sát. Trước mắt thì treo lấy sắc bén mũi kiếm. Liêu Cửu Minh một chân dẫm ở Từ Ngôn. Lạnh giọng nói ra, Lô Hải đâu? Chẳng lẽ hắn cũng bị ngươi giết? Giải dược ở đâu? Đối mặt Liêu Cửu Minh chất vấn, Từ Ngôn liền một câu đều nói không nên lời. Tim đại cước mang theo to lớn lực đạo, ép tới hắn căn bản không thở nổi. Hắn cảm thấy xương ngực đều muốn bị dẫm nứt, trừng tròng mắt trong mang theo vô cùng dữ tợn. Tiểu tiểu đạo sĩ nhìn không giống người thiếu niên, giống như một đầu ác quỷ. Giao ra, Liêu Cửu Minh âm trầm lạnh ngữ tại Từ Ngôn đỉnh đầu vang lên. Đem giải dược giao ra. Nếu không lời nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Liêu Cửu Minh đại cước hơi dỡ xuống một chút lực đạo. Từ Ngôn lúc này mới bỗng nhiên thở một cái. Hắn khàn khàn quát, không có giải dược. Đợi đến độc phát, ngươi lại so với ta bị chết còn thảm. Bành, đột nhiên đạp xuống đại cước. Một chân kém chút không có đem Từ Ngôn dẫm ngất đi. Liêu Cửu Minh một cước này có thể không lưu tình chút nào. Một tia máu tươi theo Từ Ngôn khóe miệng chảy xuống. Rơi vào ta Liêu Cửu Minh trong tay. Không ai hội gánh chịu được. Đã ngươi không nói. Ta sẽ tra tấn ngươi đến nói ra mới thôi. Cúi người phi thiên Ngô Công. Hai tay cầm kiếm. Trên mặt mặt sẹo giống như từng cái con rết đang bò. Hắn một chân như cũ gắt gao dẫm ở Từ Ngôn. Đem kiếm nhọn nhắm ngay Từ Ngôn con mắt, nhe răng cười bên trong, tàn nhẫn Nguyên Sơn Phỉ đứng đầu, bỗng nhiên đem trường kiếm đâm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.